Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2798, chương 2799, chém chân hoàng. Chương 2799, chém chân hoàng. Ha ha ha, nhân loại ngu xuẩn, ngươi là giết không chết bọn ta. Một cái thánh hoàng thiên đại viên mãn phục sinh sau đó. Đối với Diệp Viễn làm càn cười nói, huyết tộc dỉ máu trùng sinh, đối với nhân loại lực trùng kích cực lớn, một cái giết không chết đối thủ, đủ để cho nhân ý chí sụp đổ. Thật sao? Các ngươi trùng sinh, có phải hay không càng ngày càng chậm? Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên thần nguyên vừa thu lại, càn khôn kiếm trận trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên như hắn nói, hắn liên tiếp giết mấy cái vừa đi vừa về, một chút huyết tộc này tốc độ khôi phục, rõ ràng liền chậm rất nhiều. Diệp Viễn trên thân, long uy đại thịnh, cửu thiên hóa long quyền. Diệp Viễn một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào một đám huyết vụ phía trên, đoàn kia huyết vụ, trực tiếp hóa thành hư vô. Lần này, thế giới thanh tịnh. Cái kia thánh hoàng thiên đại viên mãn con ngươi đột nhiên co lại. Hoảng sợ nói, cái này sao có thể? Diệp Viễn thản nhiên nói, trên đời này, có giết không chết đám người sao? Chỉ bất quá các ngươi nhiều người, trước mài mài một cái các ngươi thôi. Dứt lời, hắn lại là đấm ra một quyền, lần nữa ma diệt một cái huyết tộc, luận phạm vi lớn thủ đoạn công kích. Càn khôn kiếm trận hoàn toàn chính xác không gì sánh kịp. Nó có thể đem Diệp Viễn thực lực phóng đại mấy lần. Có thể luận đơn thể công kích. Càn khôn kiếm trận cũng không bằng cửu thiên hóa long quyền. Bây giờ, Diệp Viễn huyết mạch tiến hóa thành chiến linh cấp chân long huyết mạch. Một chiêu này bộc phát ra uy năng là tự thân lực lượng gấp mấy chục lần. Mà lại loại lực lượng này tập trung ở một điểm bộc phát. Lực phá hoại cực mạnh, dùng nó đến ma diệt huyết tộc. Không có gì thích hợp bằng. Diệp Viễn một quyền một cái. Huyết tộc số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại giảm bớt. Oanh, cái thánh hoàng thiên kia đại viên mãn, cũng bị một quyền trực tiếp ma diệt. Mê vụ chỗ sâu, hàm quang biến sắc. Hắn có thể thông qua huyết mạch cảm giác, thủ hạ của mình lấy tốc độ cực nhanh từng cái biến mất. Hàm quang đại nhân, thế nào? Bất quá là mấy cái thánh hoàng thiên, chẳng lẽ diệt trần không giải quyết được? Sắc lạc cảm giác không đến, nhưng là nhìn thấy hàm quang sắc mặt, lập tức minh bạch cái gì? Hàm quang trong ánh mắt lóe lên một vòng rung động nói. Chỉ còn lại có... Diệt Trần một người, cái gì, chẳng lẽ, là chân hoàng thiên, sắc lạc cái này giật mình, không thể coi thường, hàm quang lắc đầu nói, một cái nửa bước chân hoàng thiên, mặt khác tất cả đều là phổ thông thánh hoàng thiên, liền một cái đại viên mãn đều không có, hả, Diệt Trần, cũng đã chết, lần này, hàm quang thật chấn kinh, chết quá nhanh. Trước sau, bất quá một khắc đồng hồ thời gian, huyết tộc ngoại trừ đụng phải thực lực viễn siêu mình đối thủ. Nếu không chưa từng có chết nhanh như vậy, nửa bước chân hoàng thiên diệt trần, đối phó cùng giai cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Liền xem như đụng phải nhân loại yêu nghiệt, đánh không lại luôn luôn có thể chạy mất. Hiện tại, chết hết, không được, bọn hắn phải xuyên qua xương lớn. Bọn hắn đã biết chúng ta mai phục tại nơi này, nếu như đem tin tức này dẫn đi, vậy chúng ta liền phí công nhọc sức. Sắc lạc, người dẫn người đi giết hắn. Không, tất cả mọi người xuất động, nhất định phải giết bọn hắn. Ngoặc kép, một chút huyết tộc này tập kích các ngươi, chỉ sợ đã phát hiện các ngươi. Bọn hắn mai phục tại nơi này, khả năng có đại âm mưu. Di Thiên nói. Diệp Viễn gật đầu nói, như thế nói đến, chúng ta muốn đem tin tức mang đến thiên nhất đại lục. Cáo chi nhân loại ở đó, Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, còn không có tiến vào Thiên Nhất Đại Lục, thế mà liền đụng phải chuyện như vậy. Cái này đi ra mai phục bọn hắn, đều đã có nửa bước chân hoàng thiên cảnh giới. Mê vụ chỗ sâu chỉ sợ có chân hoàng thiên tồn tại a. Lui, Diệp Viễn quát lạnh một tiếng, thân hình lui nhanh, muộn, một bóng người từ trong hư không đi ra, một chưởng đánh về phía Dương Thanh. Một chưởng này, cường hãn vô cùng, chính là Sắc Lạc. A, vì cái gì lại là ta? Tê liệt, ta không phải mạnh nhất, người thằng ngu này, Dương Thanh hú lên quái dị. Thân hình lại là quỷ dị lóe lên, đúng là tránh qua, tránh né cái này tất sát một kích. Sắc Lạc con ngươi co rụt lại, có chút hoảng sợ nhìn về phía Dương Thanh. Cái này nửa bước chân hoàng thiên, thế mà tránh khỏi hắn tụ lực một kích. Bất quá, giật mình qua đi, Sắc Lạc khóe miệng hiện lên một vòng cười tàn nhẫn ý. Hắn một chiêu này, căn bản cũng không phải là sát chiêu. Chân chính sát chiêu là hàm quang, chính là trong chớp nhoáng này, năm người đã là thối lui ra khỏi xương lớn, mà ngay một khắc này, một bàn tay từ trên trời giáng xuống, uy lực hoàn toàn không phải Sắc Lạc, nhưng so sánh trung vị chân hoàng thiên một kích chí mạng, đối với thánh hoàng thiên mà nói, như là tận thế, tránh cũng không thể tránh. Lần này thật chết chắc. Dương Thanh quái khiếu mà nói, đại hoàng bọn người dưới một chưởng này, căn bản liền động đậy một cái đều làm không được. Hàm quang thực lực, cùng Sắc Lạc hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Hư không bên trên, hàm quang mặt không biểu tình, giết chết mấy cái thánh hoàng thiên, với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi, liền xem như nửa bước chân hoàng thiên, cũng không được. Nhưng vào lúc này, lòng bàn tay của hắn phía dưới, đột nhiên bắn ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Lực lượng này, để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động không thôi. Sắc Lạc trên mặt, nguyên bản mang theo nụ cười giễu cợt, nhưng lúc này, lại là sắc mặt cuồng biến. Hàm quang thống soái, cẩn thận, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Cái này kinh thiên một kiếm, trực tiếp đem cự trường chém vỡ, hướng về bản thể của hắn mà tới. Một kiếm này, quang mang vạn trượng, cực kỳ lóa mắt, làm cho tất cả mọi người mắt mở không ra. Kiếm này vừa ra, phảng phất muốn chạm phá thương khung. Cách đó không xa Sắc Lạc, hô hấp đều muốn đình chỉ. Phốc, hàm quang thân thể, trực tiếp bị một kiếm này chém vỡ. Tất cả mọi người ở đây há to miệng, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Một kiếm này, chính là Diệp Viễn phát ra. Chẳng ai ngờ rằng, một cái trung vị thánh hoàng thiên, một kiếm diệt sát trung vị chân hoàng thiên, trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới giết địch. Một kiếm này, đã siêu việt cảnh giới. Cái này, hàm quang đại nhân thế mà bị một kiếm giết. Mở. Nói đùa cái gì? Tốt chói mắt một kiếm. Tên nhân loại này, thật là trung vị thánh hoàng thiên sao? Còn tưởng rằng mạnh nhất là cái kia nửa bước chân hoàng thiên. Không nghĩ tới là cái này không đáng chú ý ra hỏa. Ngoặc kép, một kiếm này trước đó, không ai cầm Diệp Viễn coi ra gì. Trong năm người, Diệp Viễn thậm chí còn không bằng Cảnh Phỉ. Nhưng một kiếm này, để Diệp Viễn lóa mắt tới cực điểm. Đạo kiếm, Diệp Viễn phát ra mạnh nhất một kiếm, uy lực so vạn tượng thánh thụ thì Thiên Nhất kiếm còn mạnh hơn một mảng lớn. Đây là Diệp Viễn nghịch đạo chi kiếm, là hắn suốt đời toàn bộ cảm ngộ, đồng dạng là dùng sinh mệnh phát ra một kiếm. Một kiếm ra, Diệp Viễn sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, phảng phất người chết sống lại bình thường. Đại hoàng, Diệp Viễn quát lạnh một tiếng, kỳ thật không cần hắn phân phó. Đại hoàng đã nâng lên Diệp Viễn, lần nữa xông vào xương lớn bên trong, mà tất cả mọi người vẫn còn trong lúc khiếp sợ, thậm chí không có ai đi ngăn cản. Dương Thanh ba người đã sớm biết Diệp Viễn át chủ bài. cũng là trong nháy mắt đuổi theo. Hư không bên trên, bị Diệp Viễn nổ nát cái kia một đám huyết vụ, ý đồ hướng cùng một chỗ ngưng kết. Thế nhưng là, bọn chúng làm không được. Cái này chém xuống một kiếm, huyết tộc vậy mà khó mà trùng sinh. Sắc lạc bọn người, đúng là nhất thời quên đi đuổi theo. Hàm Quang thống soái, ngài không có sao chứ? Sắc lạc lo lắng nói. Rốt cục, cái kia một đám huyết vụ lại lần nữa ngưng tụ. Hàm Quang kinh sợ tới cực điểm, hét lớn, đuổi a, các ngươi đều thất thần làm gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,